Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuộc chiến tranh đó đã xuất hiện trước mắt Lý Du. Cũng chính vì điều này, Lý Du mới biết, ghi chép lịch sử về thời kỳ cổ đại không có gì là phóng đại. Chỉ là những người đời sau không thể tưởng tượng nổi rằng người dân của thời đại này lại có được năng lực kỳ diệu nhờ vào sự xuất hiện của thiên thạch. Không lâu sau, bộ lạc hoàng đế đã lần lượt đánh bại bộ lạc chiêu yêu và bộ lạc viêm đế. Sau đó nuốt chửng chúng, lại đi khắp nơi lục tìm những thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Khi những thiên thạch này tập hợp lại, bộ lạc hoàng đế đã tiêu tốn nhiều năm trời để đúc thành một số vật giống như cá. Khi những vật giống như cá này xuất hiện, Lý Du lập tức nhận ra chúng là gì. Đây chính là cái gọi là thần khí âm dương phù. Sau khi âm dương phù xuất hiện, dường như nó sở hữu những khả năng kỳ diệu. Nó có thể tự động chọn người chủ. Người sở hữu nó dường như có được những năng lực kỳ diệu. Nhưng một khi nó rời khỏi người chủ và chọn người chủ mới, thì người chủ cũ sẽ bị thay thế bởi người chủ mới. Người chủ mới thường lợi dụng sức ảnh hưởng của âm dương phù để triệu tập tất cả các lãnh đạo của những bộ lạc đã thần phục, đẩy người chủ cũ ra khỏi vị trí thiên hạ đệ nhất. Lý Du hiểu rằng đây chính là cái gọi là nhường ngôi. Trong lịch sử, điều mà người xưa tôn sùng và ao ước về một thời kỳ danh vọng, thực ra sự thật lại chính là như vậy. Hắn muốn cười, nhưng lại không thể nghĩ ra. Bởi vì hắn nhận ra rằng, sau một vài thế hệ, nhường ngôi, ba chiếc bảo đỉnh của hoàng đế đã bị người khác đốt cháy. Người phá hủy bảo đỉnh của hoàng đế, ngay từ đầu Lý Du đã biết được danh tính. Bởi khi hình ảnh của người đó xuất hiện, trời đất mờ mịt, nước lũ dâng cao, người này nhận được sự che chở từ tất cả âm phù. Lãnh đạo các bộ lạc quản lý các dòng sông và giải quyết được nạn lũ. Cuối cùng, người này đã thay thế vị lãnh đạo cũ, trở thành vua mới. Người này chính là Đại Vũ, người trị thủy. Trong quá trình giải quyết nạn lũ, Đại Vũ đã nhận được sự tôn trọng lớn lao và từ đó cũng nắm được quyền chỉ huy của nhiều bộ lạc nhỏ. Khi hắn thay thế vua cũ, lãnh thổ và quyền lực của hắn đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Đại Vũ sau đó đã chia lãnh thổ của mình thành 9 khu vực, gọi là 9 châu. Cũng chính vào lúc này, Đại Vũ cảm thấy ba chiếc đỉnh thiên địa nhân do hoàng đế để lại không còn thể hiện được quyền lực của hắn. Vì vậy hắn ra lệnh cho tất cả các bộ lạc lớn nhỏ trong thiên hạ, bất kể kích cỡ, phải dâng hiến những thiên thạch đã từng thu được để hắn đúc thành những chiếc thần đỉnh mới. Ai không tuân theo, hắn sẽ dẫn quân tấn công, đến nơi nào cũng đều không có trở ngại. Do đó, những thiên thạch rải rác khắp thiên hạ đã rơi vào tay Đại Vũ, cuối cùng được đúc thành Cửu Châu thần đỉnh. Sau khi Cửu đỉnh được hoàn thành, Đại Vũ đã ra lệnh giấu toàn bộ âm phù của mình trong sông núi Cửu Châu để áp chế khí âm sát giữa trời đất. Chỉ để lại những ghi chép liên quan đến vị trí trên Cửu đỉnh. Cửu Châu thần đỉnh không chỉ ghi chép tất cả thông tin về thiên thạch và âm phù, mà còn bao gồm toàn bộ văn hóa, lịch sử, địa lý và truyền thuyết của thời đại. Có thể coi đây là bách khoa toàn thư của xã hội thời bấy giờ. Những nội dung tiếp theo, Lý Du không cần đoán, vì chúng cơ bản đã được ghi chép trong sách sử. Sau khi Đại Vũ đặt nền móng vững chắc, chế độ nhường ngôi đã không còn khả thi. Hạ Khải nổi lên, thời kỳ gia tộc bắt đầu ở đất Trung Hoa, triều đại Hạ khởi đầu, màn kịch của ba triều đại được mở ra, cuộc cách mạng của Thương Tăng, Vũ Vương đánh Tào. Lịch sử từ từ bước vào thời kỳ của các sứ giả. Cách chương.